Dụ tội, chương 10, góc truyện audio.com. Dịch, QT Edit, đại đạo tự chi thế beta. Mahiro, bởi vì Hạ Đông từng nói qua cho y hai chữ này đọc như thế nào. Lần trước lúc y xem tư liệu về Tần Diễm, cũng là có người ở bên cạnh đọc cho y nghe. Bản thân y căn bản không biết chữ, bất quá người cùng tên rất nhiều. Hạ Vân Phong cũng không để ý, huống chi, con y ở nước ngoài. Sao có thể lại là cảnh sát Hạ Vân Phong thất thần chốc lát? Bị hình liệt chụp rất nhiều ảnh, y không có sức phản kháng. Hình liệt cúi đầu xuống, đưa tay nắm lấy cằm Hạ Vân Phong, đem máy chụp hình tiến đến trước mặt Hạ Vân Phong, nhìn xem chụp được thế nào. Hạ Vân Phong mí mắt cũng chưa nâng một chút, thản nhiên trả lời, cũng không tệ lắm, thanh âm của y rất vô lực, căn bản là không muốn xem. Xem ra ngươi rất thích chụp ảnh, hình liệt bắt đầu không kiên nhẫn rồi. Hắn nhíu mày, loảng xoảng lang một tiếng đem máy chụp hình ném lên trên bàn. Hắn bá một cái liền rút ra dây nịt bên hông, vậy đến chơi đùa chút kích thích đi. Khóe môi hắn nhếch lên vài tia tươi cười ý vị thâm trường. Hắn kéo dây nịt trong tay, dây nịt phát ra tiếng vang ba ba. Hạ Vân Phong vốn tưởng hình liệt muốn dùng dây nịt quất y, nhưng hình liệt không làm vậy. Hạ Vân Phong cảm giác được dây nịt trong tay hình liệt theo cổ y trượt đến trước ngực. Rồi lại trượt đi xuống. Không khí càng ngày càng kỳ quái. Hạ Vân Phong hô hấp trở nên thật không ổn định. Nhưng rất nhanh, hình liệt buông lỏng chân đang dẫm lên hai chân Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong đang muốn khép kín hai chân, lại bị hình liệt bắt đứng lên. Cả người nằm trên bàn thẩm vấn, hình liệt dùng dây nịt che miệng Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong không lên tiếng, y toàn thân vô lực ngã lên bàn, trong đôi mắt lười biếng lộ ra sự vô lực cùng mệt mỏi. Y cũng không biết hình liệt muốn làm gì, hình liệt mỗi lần chạm y một chút, y đều bởi vì trên bàn lạnh lẽo mà phát ra âm thanh bất mãn. Mà thanh âm kia nghe vào tai hình liệt lại như biến thành một loại lực hấp dẫn. Lão nam nhân, làn da của ngươi cũng không tệ lắm. Hình liệt cúi người xuống, tiến đến bên tai Hạ Vân Phong. Bởi vì Hạ Vân Phong nằm úp sấp, đũng quần hắn để ở phía sau Hạ Vân Phong, làm cho Hạ Vân Phong mở hai mắt. Tiếp theo, Hạ Vân Phong liền cảm giác được tay hình liệt, theo lưng y, trượt về hướng phần eo của y. Cho tới bây giờ không ai dám quang minh chính đại như vậy vũ nhục y, ngô ngô y đang muốn lên tiếng cảnh cáo. Hình liệt lại nhéo eo y vài cái. Xúc cảm mềm dẻo khiến hình liệt có chút kinh ngạc. Lão nam nhân này làn da thật đúng là trơn trượt. Hơn nữa Hạ Vân Phong lại là bộ dạng ngươi muốn thế nào thì được thế ấy khiến hình liệt trở nên có chút miệng khô lưỡi khô. Háo sắc thì nhận đi còn bài đặt lý sự. Nhìn thấy Hạ Vân Phong nhíu mày, hắn lại dùng lực vỗ Hạ Vân Phong hai cái. Hiện tại là ta định đoạt, ngươi hình như rất hy vọng nam nhân chạm ngươi. Nhìn ngươi một bộ dáng hưởng thụ, nghe nói ngươi cũng dưỡng không ít nữ nhân, giống hắc bang lão đại như ngươi. Khẳng định cũng chơi không ít tiểu nam sinh, thật sự là làm hại kẻ khác. Hình liệt vẻ mặt tiếc hận, tay hắn, trượt hướng giữa hai chân Hạ Vân Phong. Cách chương.